cái ngã để tức là cái năng giác sở giác á, thì cũng lại như vậy. Như thế đó tất nhiên là còn cái pháp chấp, còn cái tướng cho là có cái thọ mạng, tức là còn có cái thọ mạng. Chúng sanh ở đời vị lai không rõ bốn cái tướng này, tuy trải qua nhiều kiếp xuyên khổ tu hành, còn không thể thành tất cả cái thánh quả. Thế cho nên mới gọi là chánh pháp với mạt pháp. Cái câu này kết lại là như thế này nè. Chúng sanh ở đời này cũng tu tập vậy, chúng sanh ở đời sau cũng tu tập vậy, nhưng mà tu tập với bốn cái tướng đó. Cũng lo ngã tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nó chưa đoạn từ bốn cái tướng đó. Cho nên giàu cho nhiều kiếp xuyên khổ nè, tu tập đến đâu đi nữa, nhưng mà không thành được cái quả thánh quốc đó. Thế cho nên mới gọi là chánh pháp với tượng pháp. Chánh pháp á, thì người ta cũng dựa theo bốn cái đó, ngã tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng mà người ta tu. Nhưng mà tôi phá được cái cách, phá được cái vọng. Còn ở chúng sanh ở đời này nè, cũng nương theo bốn cái đó mà tu, nhưng mà bị cái cách, cái vọng. Thành thử ra khó mà đắc đạo, khó mà giải thoát như các ngài ở đời chánh pháp. Cho nên cũng như cái câu người ta nôn na ta nói đó, khéo tu thì nổi, vọng tu thì chìm, cũng kiểu thôi. Tại vì mình cũng không có buồn được, là bởi vì cái đời bây giờ gọi là ngũ trược ác thế, người tu tướng rất ít. Còn cái thời kia là người tu tướng đắc đạo rất nhiều, là bởi vì cái trược nó ít. Còn bây giờ kiếp trược chuyên trược phiền não trược chúng sanh rồi tới mạng trước nữa, mệt nữa. Vì cớ sao là nhận tất cả cái ngã là niết bàn, là niết bàn. Có chứng có ngộ thì gọi đó là thành tựu. Ví cũng như có người nhận giặc làm con, thì cái gia tài của cái người kia trọn không bao giờ yên được. Cái giặc thì vô nó phá, làm sao vô đó nó giữ gìn kêu là gia nghiệp được. Nhận giặc làm con, nhận cái giả làm thiệt. Thầy nói trong người mình nếu không khéo là những cái vọng vô hoặc cái tướng trong nó, thành tu nó khó lắm. Vì sao mà nói như thế? Bởi vì có cái ngã ái, ái ngã nó cũng là ái niết bàn. Niết bàn mà cũng ái nữa thôi chịu rồi. Niết bàn là phải thanh tịnh đi lên chứ, cái này mới niết bàn nó muốn lên tịch cho nó. Cái niết bàn đó đâu có phải là niết bàn thanh tịnh nữa. Cái ngã phục được cái ngã ái căn mà bị cái tướng niết bàn nó trao động, nó có tấn ngã, tấn tức là ganh ghét đó, cũng là ganh ghét cái sự sanh tử, không biết cái ái căn đó là cái gốc chôn sanh tử. Thì cái ghét sanh tử với lại cái ái căn sanh tử đều cũng không gọi là giải thoát, bởi vì nó nằm ở trong cái vòng lẫn quẩn, nó chưa có. Làm thế nào mà biết được cái pháp không có giải thoát này? Thiện nam tử, chúng sanh ở đời mạt pháp tu tập về cái đạo bồ đề, tức là đạo giác ngộ đó, đã kêu là đã có chứng nghiệm một phần nào, nhưng mà vì cái sự thanh tịnh chứng nghiệm đó hãy còn cái vọng nó nằm ở trong, hãy còn cái ngã tướng nhân tướng căn bản nó nằm ở trong, cho nên không có được giải thoát hoàn toàn. Cái tánh viên giác khó mà trọn vẹn hiển lộ. Nếu lại có người khen ngợi cái pháp kia, cái pháp niết bàn, tức là sanh cái tâm quan hỷ, liền sanh cái tâm quan hỷ, liền muốn tế độ. Nếu lại có người lại quỷ bán cái chỗ sở đắc kia, liền sanh cái tâm giận tức, thì biết rằng cái ngã tướng kiên cố chấp trì dần dần nó nếp ở trong cái tạng thức, cho nên các cái căn khác, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó bị cái sự du hí chao động, tình chưa bao giờ gián đoạn, nghĩa là cứ luôn luôn như thế. Này các thiện nam, các vị đó nếu mà tu tập mà không chịu từ cái ngã tướng, cho nên không thể nào vào được tiếng viên giác thanh tịnh được. Này thiện nam tư, nếu biết được cái ngã không thì cũng không nên hủy hoại cái ngã. Có cái ngã thuyết pháp, cái ngã chưa có, vì cái ngã nó chưa đoạn, cho nên chúng sanh thọ mạng cũng lại như vậy. Cho nên cái ngã phải đoạn thì sau đó cái chúng sanh thọ mạng mới đoạn được. Thiện nam tử, chúng sanh ở đời mạt pháp, tức là đời này, nói bệnh mà vì pháp, xem, nói bệnh là pháp, cho nên gọi đó cái danh từ thiệt là đáng thương xót. Mặc dầu siêng năng tinh tiến tu hành nhưng mà lại tăng thêm các cái bệnh, hiểu không? Càng tu là càng bệnh. Thì ai dám tu đó. Thế cho nên không thể nào mà vào được cái viên giác thanh tịnh, là ý như thế này nè, là đáng thương xót là cái chỗ là càng tu càng càng tinh tiến, tuy là còn tinh tấn chứ, nhưng mà lại tăng thêm các cái bệnh, là các cái bệnh chấp ngã, các cái bệnh chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, là bởi vì ví dụ như cũng ăn chay ăn lạc, cũng tu cũng niệm vậy, nhưng mà ai động tới cái ngã mình cái là biết ăn thua đủ, thấy không? Rồi hãy đã nói cái ngã rồi, hãy cái ngã có rồi thì tự nhiên có nhân, cái nhân nó tất nhiên là cái người nào mà hợp với mình thì là ái, người nhân á, những cái nhân nó không hợp với mình là tán, nên ghét. Ngã nhân, chúng sanh nào mình cũng tu niệm vậy, nhưng mà chúng sanh nào mà tùy thuận với mình, nghĩa là mình nói gì nghe cái nấy, thì khởi lên cái tâm không có từ thanh tịnh từ bi, mà là khởi cho cái tâm thương mến tán, không ái chứ. Còn những cái chúng sanh nào mà hỡi mình nói tiếng, nó nói 10 tiếng thì là ghét, không có cho cơm ăn, lẩn quẩn, nó tự nhiên nha, không nói mà cũng không dọn. Rồi thọ giả, ngã nhân chúng sanh, thọ giả, thọ giả tất nhiên là chỉ cho cái thọ mệnh của sự vật, sự vật ở trong đó có người, trong đó nhân vật đó, thì khi mà thấy những cái vật nào mà hợp với lại cái tính của mình thì lại tham gia cái sự kêu ái chứ, ái nhiễm. Còn nếu ngược lại, những cái vật đó mà mình thấy mình không thích thì gửi khởi ra cái sự đó, thì nó thấy cái lẩn quẩn trong đó, thành ra phát tâm mạnh mẽ, tinh cần tinh tiến, nhưng mà thân cái bệnh là vậy đó, đó là cái bệnh. Bệnh có nghĩa là vậy, không phải bệnh là bất mệnh đâu. Này các thiện nam, ở trong chúng sanh trong đời mà pháp không rõ được bốn tướng đó, cho nên Đức Như Lai ngài mới giải thích, giải thích cho đến cái chỗ mà sở hành tứ, tức là cái chỗ thật hành, cái chỗ mà chứng ngộ, để cho các chúng sanh tu hành mà cuối cùng trọn thông cái thành tựu được. Kết quả ít quá, kết quả ít quá, thì cái đó nó quá rõ đi. Thời chánh pháp 10 người tu thì 10 người đắc, thời tượng pháp 10 người tu thì đắc được 5 người. Còn cái đời mạt pháp này, 10 người tu thì đắc đại chừng người nửa người, ít lắm. Thành ra có thể nói một cách thành thật mà nói đi, đời mạt pháp thì tu cứ để trưởng căn trưởng quả, trưởng tức là gieo thêm cái hạt giống vậy thôi, chứ còn việc để mà giữ gìn cái hạt giống, lấy xương lấy nắng của cái hạt giống đó giúp thành đạo khó. Cho nên 100 người tu thì đắc đạo được 5 người thôi. Vì vậy cho nên mình cũng đừng có buồn, đừng có phiền, người tu hành mà họ cứ ngã tới ngã lui ngã lên ngã xuống, đừng có phiền mấy cái chuyện đó nữa. Không ai muốn như vậy đâu, nhưng mà nó đủ kiểu hết đó. Rồi mà pháp này, hoặc có chúng sanh nào chưa được mà gọi là được, chưa chứng mà gọi là chứng. Còn cái ông này cũng mệt nữa nè, chưa chứng mà nói mình chứng, chưa được mà nói mình được, không xong gì hết mà tối cứ nói mình tu thân gì lạc như vậy. Thấy nhất quên anh vậy, nó dốc không mà thứ đất mệt nữa. Chưa thấy cái gì, thấy cái thắng tấn mà sanh cái tâm tập đố, thấy ai thắng tấn hơn mình thì sanh cái tâm đánh giá. Khổ cái đó nữa, tôi biết là nghe người ta học hơn mình, giáo lý ta giỏi hơn mình là muốn hạ bệ rồi, thấy không? Thấy ai mà tu hơi tiếng tiếng là kêu tìm cách phá đời này à, nó ít đâu. Đó, do chúng sanh kia chưa đoạn được cái ngã kiến, vì thế cho nên làm sao mà vào được cái duyên giác thanh tịnh được. Đó, rõ ràng thấy không? Thiện nam tử, chúng sanh ở đời mạt pháp hy vọng thành đạo, hy vọng thành đạo lắm mà không có bao giờ cho để mà cầu ngộ, nghĩa là hy vọng thành đạo nhưng mà không có cho phép hay là không có khiến để mà cầu ngộ đạo. Duy thêm cái sự đa văn, chỉ là nghe nhiều thôi, đó là chỉ tăng trưởng cái ngã kiến. Người mà học rộng nghe nhiều mà không có tu á, gọi là học ra để mà học ra, nghe ra để giỏi để mà đốn phá người ta, thấy không? Nghe cũng ngon lành lắm mà không chịu tu đâu. Ra ngoài kia nghe gặp tôi biết à, ở duyên giác tánh là gì biết chưa? Nghĩa là để đốn phá, thì cái hạng nó cũng nhiều rồi, chẳng biết đâu. Đọc kinh đọc sách là không chịu lo tu, đọc để nhớ, để ra để mà hỏi đầu này hỏi đầu kia dùm bên hết. Chỉ phải tinh tấn mới hàng phục được phiền não, khởi cái tâm thật là dũng mãnh, đại dũng mãnh đó. Chưa đặng, người nào mà chưa được cái dũng mãnh đó thì khiến cho họ được, cái người nào mà chưa đoạn thì khiến cho họ đoạn phiền não á. Tham sân ái mạng tiểm phúc phật đố, hiểu không? Tham lam nè, giận tức nè, thương mến nè, ngã mạn nè, vua nịnh nè, nghĩa là ganh ghét nè, mấy cái thứ đó. Đối cảnh giật cảnh sanh, đối cảnh nó có được thành sanh, thấy không? Ví dụ bây giờ đối với cảnh được thành tham lam, đối cảnh được thành giận tức, đối cảnh đừng có thèm kêu là thương mến, đối cảnh đừng có thèm khinh khi, đối cảnh đừng có thèm vua nịnh, đối cảnh thèm ganh ghét phật đố. Cái ngã kia nó quy về ở nơi cái sự ân ái thì làm cho tất cả những cái chuyện khác nó cũng khó tiến, thì cái tịch diệt làm sao cái tâm được sáng được. Phật nói những cái hạng người này phải gắng làm sao tiệm thứ thành tựu, phải dần dần cố gắng đưa họ đi lên để mà tập luyện họ đi lên, phải tìm các cái bậc thiện tri thức, nghĩa là phải theo các cái bậc thiện tri thức, nghĩa là gặp những các cái bậc gọi là cao tăng, những các cái bậc mà hiểu đạo cao, hành đạo cao, nghĩa là hành á, hành cho cao á, chứ không khéo thì phải đọa vào tà kiến, phải cố chấp tà. Bây giờ là còn đoạn nữa ha. Nếu có người nào mà cứ sở cầu, cầu việc này, cầu việc kia, cầu việc nọ, mà cứ sanh cái tâm ái tán, cầu được thì ăn, ái mà không được thì tánh, thì không thể vào được cái biển duyên giác thanh tịnh được. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại cái nghĩa này mà nói bài kệ rằng: tịnh nghiệp chướng Bồ Tát, ông phải biết tất cả các chúng sanh đều do cái chấp ngã, chấp mà ái trước, từ vô thủy bị cái vọng tưởng nó lưu chuyển, chưa dứt từ được bốn cái chủng tướng ngã nhân chúng sanh tại giả, cho nên không được thành đạo Bồ Đề. Cái ái cái tấn nếu mà sanh ở trong tâm, cái vua cái nịnh còn giữ ở trong niệm, người đó thiệt là nhiều cái sự mơ muốn, không thể nào mà vào được cái thành viên giá. Rõ ràng nếu như hay trở về cái cõi của ta, cõi ta tất nhiên là cõi lòng ta đó, trước phải bỏ tham lam, giận tức, si mê, pháp ái cũng đừng có giữ trong tâm, cả cái pháp ái nữa nghe, ái về pháp cũng bỏ nữa, ái về Phật pháp nữa nè, mến cái pháp đó quá, kính cái pháp đó cũng cái đó cũng bỏ luôn. Khi mà mới thì dĩ nhiên là cái pháp đó nó hợp với mình tu mình thích, nhưng mà sau mình phải chuyển cái đó đi nữa, không thì nó bị chắc đắm trước rồi nghe cái đó. Dần dần có thể thành tựu, thân ta vốn không có, tánh ái do đâu mà sanh, người này cầu được cái bạn lành, toàn không có xa vào tà kiến. Cái chỗ cầu đừng có sanh cái vọng tâm, cầu mà đừng có sanh cái vọng tâm là khó lắm, còn dùng cái vọng tâm mà cầu bất cứ là cầu thành Phật hay cầu thành Bồ Tát cũng khó lắm. Rốt ráo điều khó mà thành tựu, nếu mà cầu mà đem cái vọng tâm mà riêng cầu thì rốt ráo khó mà thành tựu. Mọi người hết rồi, tại vì qua ngày khác rồi, qua mai là ngày Phổ Giác Bồ Tát. Thì ở trong hai cái đoạn rồi hai vị Bồ Tát hỏi đó, Phật và Phật trả lời, quý vị thấy có cái chỗ nào nghe, cái chỗ nào chưa hiểu không, hỏi nó cho. Cho 9:06 rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể quý vị hiện diện thân mến, tiếp tục giảng kinh Duy Giác. Như cái bài kệ mà quý vị vừa đọc đó, ngọn cái bài kệ là nếu mà mình hiểu thấu đáo cũng là ngon lành rồi, tức là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Cái pháp nhiệm màu rất là sâu thẳm, không có pháp nào mà trên được hết. Thì cái lời nói đó cũng phải là quá đáng đâu, sự thật là nó như vậy. Khi mà chúng ta đi sâu về giáo lý của Đức Phật để lại, thiệt ra giáo lý để lại trong kinh điển mình coi như là những cái phần, coi là gì, là phần giống như là những cái cặn bã của sự giác ngộ của Đức Phật đó. Nó hay như thế đó, huống chi là cái tinh ba. Tinh ba tất nhiên là mình hiểu giáo lý và mình hành cho đúng giáo lý thì nó không biết nó cao thượng tới cái cỡ nào nữa. Thiệt ra ở trên văn tự không có cách gì mà diễn tả cho hết được. Cho nên cái câu mà gọi là vô thượng phẩm thân vi diệu pháp không có gì ở đó. Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp gỡ đó. Chứ không phải là dễ. Và khi mình gặp gỡ rồi, được học hỏi, được thực hành tới nơi tới chốn lại là cái chuyện khó hơn nữa. Tuy nói rằng mình có thể mình gặp được đạo giáo Phật pháp, nhưng mà cái phần mà mình hiểu được đạo lý, hiểu được Phật pháp rồi tiến hành thật sự lại là cái vấn đề khó hơn nữa. Cũng như mình đã quyết tâm bỏ thì giờ đến để nghe pháp, đó là cái chuyện tốt rồi, thấy chưa? Khi mình nghe pháp mà nhận được hay là không, đó là chuyện khác nữa. Có nhiều người rất là ngày nào cũng hữu, như là kêu là ngày nào cũng hiện diện hết rồi á, nhưng mà nghe càng nghe nó cứ càng kêu là thậm thâm, còn cái nỗi đó nữa, đó, chứ không phải dễ đâu. Rồi cái điểm giáo lý của đạo Phật khác với các đạo khác ở trên thế giới, hay là khác với tất cả những học thuyết xưa nay ở nơi cái chỗ nào quý vị rõ không? Cái điểm chính là Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta là phải tự mình thắp cái đuốc của mình lên mà đi. Mình có đuốc sáng, mình có Phật tánh, mình có thể thành Phật được một cách dễ dàng nếu mà mình chịu đúng mức, đúng nghiêm chỉnh để mà thực hành. Ở nơi chỗ đó đó, ít có khi nào trong kinh, trong điển mà nói rằng cần phải tìm những cái gì ở bên ngoài chuyển đổi trên ít đó. Thì để ý đi. Rồi với cuộc đời thì thiệt ra những cái hình hoặc sống với cái hình thức, hình tướng nó nhiều hơn, cho nên cứ chạy theo cái hình thức, hình tướng. Cái sự thật ra cái hình thức, hình tướng, cho đến nỗi tôi nói câu này để quý Phật tử mà học kinh Duyên Giác rồi hiểu không, ngay cho đến nỗi cái vấn đề như là thờ phượng, tụng niệm, cầu nguyện mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, đó cũng chỉ là phương tiện nhớ, chứ không phải là cứu kính. Không phải là cứu kính. Chứ cứu kính là mình phải làm sao cho tâm linh mình càng ngày càng sáng. Mà hết tâm linh mình càng ngày càng sáng thì Phật nào mình cũng cảm thông được, vị Bồ Tát nào cũng cảm thông được, vị La Hớn nào, chư thiên, những vị nào cũng có thể mình cảm thông được hết. Đó, thấy không? Nhưng mà không thế nào mà bỏ cái hình tướng được, là bởi vì người đời phải nhờ cái hình tướng nó trước. Cho nên trong kinh có cái câu hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan thành. Cái việc hữu vi, tất cả những cái gì mà có hình tướng á, nó không phải là trơn mà nó là ngụy, nhưng mà hãy bỏ nó thì Phật đạo cũng thể thành được. Cũng như thí dụ, cũng như quý vị đến đây nè, đến tại đây để nghe pháp đó, là cái mục đích chính của quý vị đến tại đây nghe pháp nè, để mà nghe rồi để mình minh tâm kiên tâm, nghe rồi để mình thực nhận một cái lý cao cao siêu thấy không? Nhưng mà quý vị không thể nào bỏ cái con đường tới kia trước, thấy không? Rồi bắt từ ở trên nó đi xuống, rồi vô đây, đó, đây. Đó. Quý vị không thể bỏ cái chuyện đó được, bởi vì không thể nào khi trong quý vị toàn hình hồ gián cái đồng ngầu đây không thể được. Thiệt thì cái chính là quý vị ngồi đây, thấy không? Nhưng mà không thể bỏ ở, phải đi tới cổng chùa ở đây nè, vô sân chùa ở đây nè, vô hành lang ở đây nè, đó, toàn phận vô, cái đó đều phải có chuyện, không thể bỏ được. Cho nên bữa nay nè, cái bài bữa nay một vị Bồ Tát đứng lên hỏi cái sự tu hành như thế nào, bị chướng ngại như thế nào mà không có khai tâm được. Đó. Cho nên ở trong cái bài kệ mà tôi vừa đọc đó, tôi là vô thượng thậm thâm ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp gỡ, mà khi gặp gỡ rồi á, đâu có phải nói rằng hiểu đạo liền hay là nhỉ? Có nhiều người theo đạo Phật từ nhỏ đến lớn nhưng mà không nắm được cái nòng cốt của đạo Phật, không nắm được cái cốt thủy của đạo Phật, cứ chạy lên quanh lẩn quẩn lên quanh. Thiệt ra cái chạy lên quanh lẩn quẩn đó không phải là vô ích đâu, nhưng mà cái đó chỉ là cầu cái phước báo, cái ích, cái phước báo hữu lậu. Chứ không phải nói như thế không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận cái chuyện. Ví dụ như quý vị mà giàu cho dân một cái hương cúng Phật, dân một cành hoa cúng Phật, lại Phật một lại, lại cái hình tượng của Phật một lại đi nữa, quý vị vẫn là có phước này. Nhưng mà cái phước đó người ta gọi là cái phước thủ lậu, cái phước nó có hết. Cái phước đó như là ví dụ như trở lại, mình trở lại cõi này để làm giàu, làm có, làm quan, làm quyền. Ở ngoài thì thấy cái hình tướng của bụng ngon lành đó, nhưng mà ở trong nó là lốp lốp tạo tội, và lốp lốp có thể nó thành khổ đau. Ở ngoài mình chỉ thấy cái lốp sơn của bóng loáng ha, nhưng mà ở trong khổ lắm. Ai ở trong đó thì sẽ biết, nhưng mà giờ không biết là sao thoát ly. Đó, thành thử ra trăm ngàn muốn kiếp có gặp gỡ chẳng phải dễ. Rồi ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay ngài A Nan là đại diện cho tất cả chúng sanh. Ngài ngã là ngài nói đó, con nay thấy nghe, vừa thấy giáo pháp, vừa nghe giáo pháp, vừa thấy Đức Phật, vừa nghe Đức Phật, mà lại được thọ trì nữa. Thọ trì tức như là gìn giữ, giữ gìn cái giềm mối đó để mình đi tới đi tới. Xem câu chót, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, xin hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật đó là nghĩa gì? Tức là cái nghĩa mà bất di bất dịch, tức là hiểu sao cho được mình mỗi người đều có cái viên giác tánh, mỗi người đều có cái Phật tánh, mỗi người đều có khả năng thành Phật, mỗi người đều có cái tánh giác ngộ tròn đầy. Mà tại vì từ xưa đến nay, từ vô thủy tới bây giờ, mình cứ lặng hụp trong con đường sanh tử luân hồi, nhiều lắm là mình được cái phước, cũng gặp được đạo tràng, cũng gặp được Phật pháp, nhưng mà mình không thâm nhập kinh tạng, là cũng cứ chạy theo nhưng mà không có thâm nhập. Vì thế cho nên nó đối với lại cái phần chính yếu của mình đó, nó xa. Đức Phật ra đời như trong kinh Pháp Hoa đã nói rõ, ví dụ thường tụng, thường đọc, thường biết đó, là vì một đại sự nhân duyên. Cái đại sự nhân duyên của ngài ra đời đó, là muốn khai, muốn thị, muốn ngộ, muốn nhập cái Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Phật tri kiến là Phật tánh đó, Phật tri kiến là viên giác tánh đó. Khai tức là ngài mở ra, thị là ngài chỉ, ngài cắt nghĩa mình có đó, quý lắm đó. Rồi làm sao cho chúng sanh ngộ, ngộ một cách rõ ràng, cũng như quý Phật tử gắn mà ngộ cái đó rõ ràng, tu cái đó không bao giờ là cũng chắc chắn. Còn cứ chạy lung tung, cứ bên ngoài mà chạy, cứ nghe người này nói hay, người kia nói hay, chạy toàn là ảo mộng, ảo tưởng, không có lợi gì hết á. Nghĩa là có nhiều lắm là sau này được chuyển căn chuyển quả chút ít thôi, Chứ sự thật ra muốn giải quyết cái vấn đề trọng đại á, cho mình và cho chính mình á, thì nghe hiểu như thế này, rồi mình hiểu cái chỗ nào mình chưa hiểu mình nên hỏi lại, rồi mình tự mình kêu là thắp đuốc lên mà đi, tức là tự tu tự ngộ. À, yếu lắm á, thì cần phải có những người như như ngài Khổ Giác Bồ Tát bữa nay đây. Để tiếp theo, lúc bây giờ ngài Khổ Giác Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. Luôn luôn tại sao? Là bởi vì để tỏ lòng tôn kính thật sự, cho nên ngay người tín đồ của Phật giáo ở bên cái miền Ấn Độ, bên các cái nước bên kia đó, chẳng những dĩ nhiên là lễ Phật thì đương nhiên rồi, còn đảnh lễ tôn pháp hiền thánh tăng cũng vậy, nghĩa là họ lại kêu là dưới chân để tỏ lòng tôn kính. Bởi vì cái thân cái ngã này là từ hồi nào tới giờ nó đủ kiểu kêu là trống cao ngã mạn đủ thứ hết. Bây giờ mình thành tâm để mình đảnh lễ là để coi cái thân mạng này kêu là tầm thường đó. Cái đó nó có cái lợi lạc của cái đó, tức là phá ngã. Tu hành mà phá ngã cũng là một cách tu, một pháp môn tu. Có nhiều ngày đó như hầu trước mà Hòa Thượng Trượng Hòa Phó Tăng Thống, Hòa Thượng dĩ nhiên là cũng học, cũng hạnh giỏi lắm chứ không phải thường. Nhưng mà Hòa Thượng chỉ có một cái đức hạnh tu là phá ngã. Ai khen cũng được, ai chê cũng được, một đứa nhỏ cũng không mất lòng, một bất cứ đó, cái hạnh nó cũng không phải là dễ đâu, nó kêu là phá ngã. Đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng bên hữu, rồi quỳ gối chắp tay theo cái nghi lễ bạch chư Phật rằng: bạch chư Đại Bi Thế Tôn, ngài đã nói những cái bệnh, mà cái bệnh về tu thiền, cái bệnh về tu quán, cái bệnh về tu chỉ, người tu thiền, tu quán, tu chỉ, mà còn bốn cái ngã tướng mang canh cánh bên người thì không bao giờ được cái gì hết. Bốn cái ngã tướng đó là gì? Như hôm nay, nhân ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Bốn thứ đó mà cứ mang thì dầu cho tu thiền, dầu cho tu chỉ, tu quán, tất cả các cái pháp môn khác thì cũng thành ra mình bớt lần đi, bớt lần đi. Nếu mà mình không có bỏ một lần được thì nay bỏ một chút, nay bỏ một chút, phải có cái tăng tiến đó, khiến cho trong đại chúng được cái dịp nghe chưa từng có. Ngài này nói được cái dịp nghe hết sức là thi hữu đó. Tâm ý rất là rỗng nhiên, tâm ý rất kêu là khai thông tâm ý. À, được một cái sự an ẩn rất lớn. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh ở đời sau và đời mạt pháp, cách Phật nó quá xa, khử Phật quá viễn. Thấy không? Bởi vì nếu mà trong cái thời kỳ tượng pháp, thời kỳ chánh pháp thì còn gần Phật, mà gần Phật thì cái vấn đề tu tiến nó dễ hơn. Nhất văn thiên ngộ, một khi nghe qua là tâm hồn mở mang ngộ được. Còn mình tới cái đời này thì ngược lại, thiên văn mà nhất ngộ mà nó khổ. Hồi xưa ta nhất văn thiên ngộ, ta nghe bài kể là thấy đắc pháp giảng tịnh, chứng A La Hán quả. Còn mình nghe tới nó hết kể này tới kể kia, tới bài kinh nọ, mà rồi đâu rồi nó cũng còn đó đó. Mà nhiều khi nghiệp chướng nó còn phủ lên nữa chứ đó, nó khổ như thế đó. Cho nên cách Phật đã quá xa, hiền thánh thì không có thường xuyên. Các vị hiền, các vị thánh tăng đâu có thường xuyên. Mà còn cái tà pháp á, thì càng ngày nó càng hưng thành. Cái pháp tà, cái pháp tà là cái pháp gì? Cái pháp tà là những cái pháp quyến thuật đó. Thí dụ như nói là tu lâu thì sẽ có những cái chuyện mà bên ngoài có những cái điện lực mà nhập vô, hay là tu lâu có thể bay được, hay là tu lâu có thể thần kêu là vận thần thông được. Thì những cái chuyện đó không phải là không có, nếu ai cố gắng tập có chứ không phải không có đâu. Nhưng mà nó là tà. Tà có nghĩa là gì? Là không phải tìm ở trong tâm mình gọi là tà. Cho nên có một bữa Đức Phật quở Ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì lúc đó thì Ngài Xá Lợi Phất nói cho đúng ra, quý vị nên nhớ Ngài Xá Lợi Phất này một cùng liên đó, là hầu trước cũng tu vì Bà La Môn giáo. Rồi cái hạt giống ở trong đó chuyển chưa hết cho nên cũng còn. Mà hãy nói tới Bà La Môn giáo thì quý vị nên nhớ là tin tưởng nơi Phạm Thiên bên ngoài. Bên ngoài cái gì cũng cầu Phạm Thiên. Cho nên có một hôm nọ Đức Phật quở sơ sơ, Phật nói các vị như Xá Lợi Phất như một thiền liên mà tu tập nếu không khéo á trở thành ngoại đạo hết. Đó, các ngài cũng hơi buồn. Tuy nói rằng từ hồi nào tới giờ một lòng một dạ theo Phật, mà giờ Phật lại nói không khéo trở thành ngoại đạo hết là nghĩa là sao? Buồn. Cũng là ứa nước mắt là chứ không phải là cái vấn đề thường đâu. Thì các vị Đại Bồ Tát mới nghe cái chuyện đó, mới biết cái chuyện đó. Đức Phật quở các vị A-la-hớn hơi buồn, cho nên lên bạch với Đức Phật. Đức Phật mới cắt nghĩa. Thì lên đó bạch Đức Phật nghe Ngài Xá Lợi Phất này nói rằng con cũng nhất tâm nhất đức theo Đức Phật từ hồi nào tới giờ, tuy tuổi lớn tuổi già. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất tuổi già hơn Đức Phật, Ngài một quần liên tuổi già, các ngài đó nhập niết bàn trước Đức Phật hết hết. Ngài Xá Lợi Phất thì nhập niết bàn trước Đức Phật 6 tháng bởi vì không muốn thấy cái cảnh và thầy trò chia ly. Còn Ngài một quần liên thì nhập niết bàn trước Đức Phật 3 tháng đều là trước hết. Thì mới Đức Phật, mới bạch với Đức Phật, nói chúng con hết lòng hết dạ chứ. Mà bữa đó chúng con nghe Đức Phật nói rằng nếu không khéo á thì trở thành ngoại đạo hết. Chúng con rất là, tuy là đắc pháp giảng tịnh thiệt, nhưng mà nghe cái lời của Đức Phật quở thì chúng con cũng có phần buồn. Không biết cái chuyện đó như thế nào để Đức Phật cắt nghĩa. Thì Đức Phật nói liền, nói rõ liền. Đức Phật nói rằng từ cái ngày Đức Phật thành đạo đã nói kinh Hoa Nghiêm, đã chỉ rõ là mỗi người ai cũng có một cái hoa tạng thế giới trong kinh Hoa Nghiêm đó. Đó, mà tại vì nó trùng trùng duyên khởi, cái thế giới này nó nhiều lớp, hết lớp này tới lớp kia lớp, thành thử ra không có nhận chân được ở đâu là nội, ở đâu là ngoại. Bởi vì nó cứ bị nó xen tạp với nhau. Thành thử ra Đức Phật mới nói là người nào, vị nào mà tìm Phật ở ngoài tâm mình đó, thì người đó đều là ngoại đạo. Thấy cái câu đó nên nhớ. Quý vị cứ nhớ câu đó, tu thành Phật sớm lẹ không có gì, vài chục năm này xong rồi. Chưa là và chánh đạo là từ tâm ra, ngoại đạo là từ bên ngoài. Tà đạo không khác, không thành to và cũng rủi ro thì cũng vậy. Cái đó mình không dám nói, cái chuyện đó mình không dám nói một cái đạo nào hết á. Nhưng mà căn cứ ở trên giáo lý mà Đức Phật dạy, nên hiểu rõ cái chỗ này nè, là Đức Phật nói rằng tìm đạo á, hay là tìm Phật á, nó thẳng như vậy đó. Tìm Phật là gì? Tức là tìm cái sự giác ngộ á. Mà nếu tìm Phật mà tìm ở ngoài tâm mình á, thì đó là nghĩa là cái chuyện mà như kết quả hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là những cái đạo khác người ta tu được có kết quả chứ không phải không. Ví dụ như bây giờ hồi xưa đó, như có nhiều ngài ở nơi đạo Bà La Môn, người ta đều tu được kêu là ngũ thông hết, thọ được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông. Nhưng mà cái lậu tận thông họ không được, bởi vì cái lậu tận thông á là phải đoạn hết phiền não, thấy không? mới cái lậu tận thâm nó mới chu toàn. Vì vậy cho nên á, Đức Phật luôn luôn nhắc kinh điển nào thiệt ra bằng một cách khác, còn ở đây là tôi nói thẳng, cũng như hầu đó mà Đức Phật trả lời thẳng với ngài Thế Lợi Phất, nói rằng tìm đạo mà nếu tìm Phật chứ, mà nếu tìm Phật ở ngoài tâm của mỗi người á, Phật là giác ngộ, thì đó là ngoại đạo. Bởi vì ngoại đạo là gì? Tức là cái con đường ở bên ngoài, vậy thôi chứ không có gì hết, chứ không mình không thể đá động tới đạo này đâu. Chứ bởi vì một đạo người ta có cái giá trị riêng của người ta, nhưng mà ở trong cái điểm đó, cái điểm chính, mà chính cái điểm đó Đức Phật ra đời. Đó hồi nãy tôi nói đó, là Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên, là để khai, để thị, chỉ cho chúng ta nhập cái Phật tri kiến đó. Cái Phật tri kiến đó tức là Phật ở trong tâm đó. Đó, vì vậy cho nên đó, không phải là những cái pháp môn khác mà không kết quả đâu. Chúng ta nói luyện bình dôi ông táo cũng vẫn kết quả như thường, nên nhớ kỹ cái điểm đó. Nhưng mà nó cứ phục cạc ở bên ngoài, nó không đi thẳng ở vào tâm. Cho nên nếu mà đi thẳng vào tâm mà luyện, như mấy bữa trước tôi đã nói rất rõ cho quý vị rồi, là một vị Phật hiện mình thấy trong giấc chiêm bao, hoặc là ở trong cái khi mà mình quán tưởng mà mình thấy, chiêm bao đành đi mà quán tưởng thấy nữa cho nên không á, mà khi mà mình thấy Phật, thấy Bồ Tát thiệt rõ ràng chứ không phải không, mừng mà cũng không có gì gọi là lo. Đó, để mình xét lại coi thử của mình, cái tham lam, cái giận tức, cái si mê, cái phiền não, những cái trọng trược phiền não trong người mình đó, có nhẹ có bớt chưa? Nếu mà nó nhẹ bớt á, đây là tôi chưa nói nữa là coi như là hết đó, thì mình biết rằng cái đó coi chừng thiệt. Còn nếu mà mình á, lòng còn tham lam quá, thấy không, nghĩa là còn đủ thứ điên đảo mà thấy á, là không phải. Đó là ta chỉ cái công thức quá rõ ràng đi đó, nó rõ ràng nha. Mà tuy nhiên như vậy mình cũng không có cái gì gọi là lo, là buồn, là phiền. Cái chuyện đó là nó, bởi vì nó chưa tới cái lúc. Còn đa số có thể nói rằng hàng trăm hàng chục người mà khi mà thấy được như vậy đó thì thôi, hoan hỷ không thể nói được. Mà hoan hỷ do đó cho nên bị cái hoan hỷ ma nó nhập tâm, mà thấy 3 lần 4 lần như vậy, mà cứ hoan hỷ như vậy á là nó trở thành hơi ngay khùng khùng đó, nó như vậy đó thôi à. Thành ra tôi xin lặp lại một lần nữa để quý vị rõ. Mà bởi vì cái này là cái then chốt, mà nếu không hiểu cái này á thì làm sao mà tốt. Đức Phật đã nhắc rằng tìm Phật tức là tìm cái sáng suốt giác ngộ. Mà bởi vì nếu mà trong tâm mình sáng suốt giác ngộ thì nó phải thấy cái tối tâm chứ. Cái tối tâm là cái phiền não, thấy không, cái phiền não, cái trọng trược, cái mê lầm. Vì vậy cho nên nếu mà mình còn trọng trược, phiền não, mê lầm thì làm sao mà thành Phật được. Cho nên mới cái đó nó giản dị lắm. Tìm Phật mà nếu mà tìm ở ngoài tâm mình đó, vì vậy cho nên quý vị thấy không, thờ kinh nào cũng vậy, dầu là tụng kinh đó, là hình thức đó, mà cũng phải tự quy Phật, trở về nương tựa với Phật. Tự là của mình chứ không phải ở đâu hết đó. Mình ngon lành lắm, ông Phật của mình là ngon lành nhất, mà không chịu theo, đợi đi theo nghĩ nó tùm lum tà la, hình dễ hình gì tùm. Cái đó là cái phương tiện, mình không có không được, là bởi vì mình chưa, cái ông Phật của mình chưa có hiện được, cho nên mình phải nhờ, phải không, nhớ vậy đó, phải nhờ ở ngoài. Cái sự thật chính nhờ ở ngoài để cho ông Phật của mình hiện lộ, thì cái viên giác tánh hôm nay mình học nó vậy đó, đó nó rõ ràng như vậy. Rồi khiến cho các chúng sanh phải cầu những cái hạng người nào đó, và nương theo những cái pháp gì để mà tu, và thực hành những cái hạnh gì để từ bỏ những cái bệnh nào, làm thế nào để mà phát tâm đó, để khiến cho bao nhiêu những cái người còn đương mê mờ khỏi bị đọa lạc vào tà kiến. Đó, thì đây là cái lời của ngài Thiện Phổ Giác Bồ Tát hỏi Phật. Khi mà nói cái lời như thế rồi, ngài năm vót gieo xuống đất như thế 3 lần thưa thỉnh. Như vậy đó, nghĩa là tóm lại ngài Phổ Giác Bồ Tát đặt thành 4 câu hỏi. Tóm lại theo tiếng Việt mình dễ hiểu là 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó, hỏi Đức Phật phải